chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, cầu nguyện. Lúc này, trong phòng bầu không khí trở nên có chút an tĩnh, mỗi người đều muốn đi an ủi Bạch Linh, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Riêng là Lâm Tiêu, trong lòng càng là áy náy cực, nếu như không phải nàng hết sức cầu khẩn Vương Đại Đông, để Vương Đại Đông cứu Lý Lộ, chẳng như vậy Linh Bản Mệnh Linh Cổ sẽ không phải chết. Trách không được Bạch Linh sẽ nói cứu Lý Lộ, nàng hội vứt bỏ nửa cái mạng. Trên thực tế, Thải Nhi đối với nàng mà nói, chỉ sợ còn không chỉ nửa cái mạng trọng yếu như vậy. Nếu như có thể, nàng tuyệt đối nguyện ý dùng chính mình nửa cái mạng đi đổi Thải Nhi mệnh. Vương Đại Đông cũng không biết có thể như vậy. Nếu như biết, nàng chắc chắn sẽ không để Bạch Linh cứu Lý Lộ. Dù sao Lý Lộ tao ngộ xác thực khiến người ta đáng giá đồng tình. Nhưng Bạch Linh cùng nàng không thân chẳng quen, không cần thiết vì nàng làm ra dạng này hy sinh. Túy Thiên Vương, đợi nàng tỉnh lại nàng liền không sao. Bạch Linh thì lui xuống trước đi. Bạch Linh nói xong, đi đến Lý Lộ trước người, cẩn thận từng ly từng tí đem Thải Nhi thi thể cho cầm lên, như xem chân bảo đồng dạng nâng trong lòng bàn tay, sau đó ra khỏi phòng. Tuy nhiên Bạch Linh biểu hiện 10 phần bình tĩnh, có thể mỗi người đều có thể cảm nhận được nàng lúc này bi thương. Tuyệt đối cùng người thân nhất rời đi không có khác biệt quá lớn. Đối với nàng tới nói, Thải Nhi đã coi là thân nhân, chẳng khác gì là dùng nàng thân nhân mệnh cứu một người xa lạ. Muốn nói Bạch Linh trong lòng không có một tia không tình nguyện, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Nàng thậm chí ngay cả Vương Đại Đông là thân phận gì cũng không biết. Dựa vào cái gì Bất Túy Thiên Vương bởi vì không nhận ra cái nào người, liền để nàng làm ra lớn như vậy hy sinh. Có thể đây chính là địa ngục quy tắc. Đối với cấp trên, chỉ có tuyệt đối phục tùng. Trừ Bạch Linh bên ngoài, khó chịu nhất người tất nhiên là Lâm Tiêu không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu là bởi vì đáng thương Lý Lộ mới muốn để Vương Đại Đông giúp nàng, lại không nghĩ rằng bởi vì nàng thương hại để một cô bé khác nhi bị to lớn thương tổn. Vương Đại Đông, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Lâm Tiêu cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, mặt mũi tràn đầy bi thương. Thật lâu, Vương Đại Đông mới thở dài. Đối với Lâm Tiêu nói ra, sự tình như là đã phát sinh, lại khó qua cũng không có một chút tác dụng nào. Hy vọng Lý Lộ không muốn cô phụ Bạch Linh hy sinh. Vương Đại Đông nói xong, cũng là hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Hắn không có cách nào đi trách cứ Lâm Tiêu, bởi vì nếu như hắn chỉ cần không hé miệng, Lâm Tiêu lại thế nào cầu hắn cũng là không chỗ hữu dụng. Cho nên sự kiện này, hắn cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Vương Đại Đông rời đi, Quân Thiên Túy đuổi theo sát đi. Lão đại, sự kiện này ngươi cũng đừng quá để ý, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù tổn thất Bạch Linh. Quân Thiên Túy tựa hồ cảm giác được Vương Đại Đông tâm tình không tốt lắm, mở miệng nói ra, ta biết, ngươi về trước đi mau lên. Vương Đại Đông đối với Quân Thiên Túy khoát khoát tay, Quân Thiên Túy thở dài, đành phải về trước khu vực. Sắc trời đã thả tối xuống, Vương Đại Đông chẳng có mục đích đi tới Bạch Linh. Sự kiện này để trong lòng của hắn 10 phần áy náy. Đối với cứu chữa Lý Lộ, Bạch Linh tuyệt đối là không nguyện ý, có thể bởi vì thân phận nguyên nhân, không thể không hy sinh đối với mình trọng yếu như vậy đồ vật. Hắn cần phải hỏi một chút Bạch Linh, đến cùng có tổn thất gì mới đúng, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Xoẹt xẹt, một tiếng chói tai má phanh âm thanh vang lên. CMN, ngươi không muốn sống, chợt là phẫn nộ tiếng chửi rủa. Vương Đại Đông theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Bạch Linh chính hai tay dâng Thải Nhi, đờ đẫn hành tẩu tại đường cái bên trong. tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến mình đã đi đến giữa đường cái. Trong lúc nhất thời tiếng kèn, chửi rủa âm thanh liên miên, thế nhưng là Bạch Linh vẫn như cũ phóng như không nghe thấy. Không có ý tứ, cái này là bằng hữu ta. Vương Đại Đông đi nhanh lên đi qua, đối bọn tài xế xin lỗi. CMN, bệnh thần kinh, bọn tài xế tức giận chửi bới nói. Vương Đại Đông bay mau kéo lên Bạch Linh, đi đến ven đường lối đi bộ phía trên. Bạch Linh ngốc trệ nhìn lấy trong lòng bàn tay 7 màu hồ điệp. Biểu lộ vô cùng đờ đẫn. Bạch Linh, thật rất xin lỗi, ta không biết sẽ để cho ngươi tổn thất lớn như vậy. Vương Đại Đông tràn ngập xin lỗi nói. Bạch Linh ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn qua Vương Đại Đông, mặt mũi tràn đầy bi thương. Không biết hữu dụng không? Ta Thải Nhi đã chết, nếu như có thể, ta nguyện ý lấy bất luận cái gì phương thức đền bù tổn thất. Vương Đại Đông thở dài nói, đền bù tổn thất, ngươi đền bù tổn thất được sao? Ta vốn nên hận ngươi, có thể ngươi là Túy Thiên Vương bằng hữu, ta không thể hận ngươi. Bạch Linh nói, mắt to lại bắt đầu rơi lệ. Vương Đại Đông còn muốn nói điều gì, lại bị Bạch Linh hung hăng đánh gãy. Nếu như ngươi muốn ta dễ chịu một điểm, liền rốt cuộc không muốn ở trước mặt ta xuất hiện, bởi vì chỉ cần thấy được ngươi, ta thì sẽ nghĩ tới là ngươi sát hại Thải Nhi. Bạch Linh nói xong, quay người mà đi, Vương Đại Đông cũng không có theo sau. Bạch Linh nói không sai, là hắn sát hại Thải Nhi. Hắn xuất hiện sẽ chỉ làm Bạch Linh càng khó chịu hơn. Vương Đại Đông đốt một điếu thuốc, ra sức hút. Hút thuốc xong, Vương Đại Đông lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái phần mềm, biểu hiện trên màn ảnh đưa vào thụ quyền mã mấy chữ. Tại Vương Đại Đông đưa vào một chuỗi chữ số, chữ cái, ký hiệu tổ hợp về sau, trên màn hình xuất hiện thân phận, địa ngục chi chủ, quyền hạn tối cao. Trên điện thoại di động chơi đùa trong một giây lát, trên điện thoại di động xuất hiện một tấm hình, chính là Bạch Linh, cùng Bạch Linh tư liệu. Vương Đại Đông lật đến cầu nguyện cái kia một cột phía trên. Cái gọi là cầu nguyện, cũng là gia nhập địa ngục lúc nguyện vọng. Đại bộ phận địa ngục thành viên, đều là bởi vì không có cách nào hoàn thành tâm nguyện, mới gia nhập địa ngục. Gia nhập địa ngục, đem mệnh bán cho địa ngục thay đối phương hoàn thành tâm nguyện, rất công bình giao dịch. Đương nhiên, cái này giới hạn tại bình thường tâm nguyện, nếu như muốn thực hiện tâm nguyện quá mức khó có thể đạt thành. Như vậy chỉ là gia nhập địa ngục còn chưa đủ, còn phải thu hoạch địa vị nhất định. Ấn cầu nguyện, phía trên xuất hiện một đoạn văn tự, Bạch Linh, miêu trại nữ tử. Trại tử bị ngoại lai thế lực tiêu diệt, trừ nàng bên ngoài, không người sống sót, gia nhập địa ngục cầu nguyện, hướng tà ác tổ chức Pandora tiến hành báo thù. Báo thù cũng là Bạch Linh gia nhập địa ngục lúc mang theo cầu nguyện, nhưng là bởi vì cỗ thế lực kia quá mức cường đại, nàng cần thu hoạch được càng cao điểm hơn vị mới có thể đạt thành điều tâm nguyện này. Mà muốn đạt thành điều tâm nguyện này, cần thiết đạt tới độ cao, là thiên vương cấp. Nói cách khác, Bạch Linh muốn nhờ địa ngục lực lượng đến đạt thành nàng tâm nguyện, nàng nhất định phải trở thành bốn đại thiên vương một dạng tồn tại. Mặc dù bây giờ nàng đã là cấp A thành viên, nhưng là khoảng cách thiên vương cấp vẫn như cũ có rất xa khoảng cách. Mà lại bởi vì nàng sử dụng là cổ thuật, nàng thực lực tăng lên đều là xây dựng ở cổ phía trên. Bây giờ nàng bản mệnh linh cổ tử vong, tuy nhiên nàng vẫn là có thể thi triển cổ thuật, nhưng nàng thực lực lại là giảm bớt đi nhiều. Sợ rằng muốn khôi phục lại trước kia thực lực đều cần rất dài thời gian. Cái này Pandora cũng không phải là Vương Đại Đông mở ra Pandora hộp mà chính là trên quốc tế một tổ chức danh hiệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,